Thập niên 70 ấm áp. Chương 8, chương 6, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hân bụng đói nhìn cái lồng trống rỗng này thật sự là tức giận hận không thể đánh vào một chỗ nào đó. Buổi sáng trộm bánh bao. Buổi chiều trộm bánh bao. Ôn Hân đem nắp nồi đậy lại. Tay trống lên thắt lưng thở hổn hển. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một trận sột soạt. Ôn Hân nhíu mày. Thò đầu nhìn. Chỉ thấy một cậu bé gầy gò đen nhẻm lén lút chạy dưới cửa sổ. Ôn Hân lửa giận bừng bừng một phát đứng lên. Được, tiểu tặc ngươi. Cậu bé nghe được Ôn Hân quát to. Sợ tới mức đứng dậy bỏ chạy. Trong tay rõ ràng còn cầm nửa cái bánh bao trắng. Bị cô bắt tại trận. Nếu không ra tay, cô không phải là Ôn Hân. Cô một chân dẫm lên bếp. Người phi thân nhảy qua cửa sổ. Loại cảm giác thân thể nhẹ nhàng như yến này làm cho Ôn Hân cảm thấy mình đã nhớ nhung từ lâu rồi. Từ sau khi cô sinh bệnh, loại vận động mạnh này cô chưa từng thử. Một bước kéo đứa trẻ nhỏ đen kia lại. Xách cổ áo nó. Dừng lại. Dám ăn cắp đồ của ta. Ôn Hân quát to. Đứa trẻ kia hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Hân có thể bắt được nó. Liên tục giãy giụa. Cậu nhóc cao gần bằng với Ôn Hân. Nhưng lại giãy giụa không được. Có thể Ôn Hân nắm chặt. Nó không thoát được. Hô to. Chấm. Cô buông ra. Tôi không trộm. Ôn Hân chỉ vào nửa cái bánh bao trắng trên tay nó hiện tại còn nắm không nỡ vứt đi. Còn ngụy biện. Đây là cái gì? Dựa vào cái gì? Bánh bao trắng là của cô. Đây là. Tôi lấy nó từ nhà. Tiểu tử này còn ngụy biện. Lúc này bột mì cũng coi như là đồ quý. Mọi người bình thường vẫn lấy các loại lương thực phụ làm thức ăn chính. Chỉ có ngày lễ Tết mới lấy bột mì trắng làm thức ăn chính. Bánh bao trắng như vậy trong mắt những đứa trẻ này cũng là mỹ vị tương đối khó có được. Ôn Hân cười lạnh. Xách nó đi. Đi. Vậy thì đến nhà nhóc xem một chút. Ta ngược lại muốn xem mẹ nhóc có phải làm bánh bao trắng cho nhóc hay không. Buổi sáng trộm bánh bao còn chưa tính. Hiện tại lại đến trộm bánh bao. Ta ngược lại muốn cùng mẹ nhóc tính toán đống nợ này. Thằng nhóc vừa nghe muốn đi tố cáo với mẹ nó. Vội vàng bắt đầu mạnh mẽ giãy giụa. Một bên giãy giụa một bên gào thét. Hai người đang giằng co. Mấy thanh niên trí thức vừa từ nhà ăn trở về. Ôn Hân vội vàng chỉ vào thằng nhóc kia. Đứa nhỏ này trộm đồ của tôi. Tôi muốn đến nhà nó đòi giải thích. Mọi người có biết đứa nhỏ này không? Nhân lúc Ôn Hân nói chuyện phân tâm. Đứa nhỏ trong tay giống như một con cá trích liền tránh thoát khỏi tay cô chạy ra ngoài. Ôn Hân vội vàng bước hai bước liền đuổi theo nó. Nhưng đứa trẻ này không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu. Xoay người nhấc chân liền đá. Ôn Hân theo bản năng tránh thoát. Sau đó đi lên chính là một cước đá vào mông thằng nhóc này. Cũng không biết là Ôn Hân dùng lực quá lớn hay là thân thể thằng nhóc này quá yếu. Tóm lại một cước này trong nháy mắt liền. Bay, ra ngoài. Một cái chó gặm cứt ngã xuống đất. Lần này, mấy thanh niên trí thức đứng ở đó. Kể cả Ôn Hân đều hoảng sợ. Một cước này thật sự không nhẹ. Ôn Hân đều nhìn thấy quỹ đạo bay ra ngoài của thằng nhóc này. Mà thằng nhóc này cũng chịu được té ngã. Chỉ là lúc ngẩng đầu lại miệng đầy máu. Ôn Hân chính mình cũng choáng váng. Tuy rằng nó trộm đồ. Nhưng Ôn Hân rốt cuộc cũng chỉ là muốn giáo huấn nó một chút. Không nghĩ tới đem nó biến thành như vậy. Cái miệng đầy máu thảm thiết kia làm Ôn Hân kinh hãi. Cô vội vàng đi lên phía trước. Thằng nhóc kia vừa thấy Ôn Hân tới. Liền sợ tới mức bò dậy. Phun ra máu trong miệng. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. A, đến đây. Để chị đây nhìn một chút. GT, GT, chương này chưa kết thúc. Nhấp vào trang tiếp theo để tiếp tục đọc. Cách chương.